Phần 5. 10. Lúc này Giang Khinh Ngữ đã rời khỏi phía sau Sở Trích Thiên, ngược lại ngồi nghiêng trên tay vịn sofa. Một cánh tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên trên vai Sở Trích Thiên, lấy ngón tay ma sát như có như không, tay kia thì từ trên ngực Sở Trích Thiên chậm rãi vuốt ve kéo dài xuống, xẹt qua bụng dưới. Khi đi đến mục tiêu cuối cùng, Sở Trích Thiên vốn nhắm mắt hưởng thụ không chút động đậy đột nhiên mở hai mắt, lánh quang chợt lóe, tay phải trực tiếp vững vàng kiềm lại cánh tay hạnh kiểm xấu kia, lực đạo đó vậy mà khiến cho Giang Khinh Ngữ cảm giác thấy phi thường đau đớn. Giang Khinh Ngữ sửng sốt, cắn răng, cố nhịn xuống luồng đau đớn khoan tim đó. Trên mặt cô nổi lên nụ cười kiều mị, nhẹ nhàng tựa ở bên tai Sở Trích Thiên, ôn nhu ngây thơ nói, Sở ca, em rất thích anh, thực sự, em sẽ tận tình hầu hạ anh, xin tin tưởng em. Nói xong cả người dựa qua, khi mắt thấy môi đỏ mọng diễm lệ sắp hôn đến khóe miệng Sở Trích Thiên, tay phải Sở Trích Thiên đột nhiên dùng lực mạnh, trực tiếp ném Giang Khinh Ngữ đi. Hành động ngoài dự đoán này của Sở Trích Thiên, khiến cho Giang Khinh Ngữ trở tay không kịp, cô không có chuẩn bị bị luồng lực mạnh đó trực tiếp ném ngã, cả người ngã xuống đất. Cô chấn kinh ngẩng đầu nhìn về phía Sở Trích Thiên đã đứng thẳng lên, hai mắt băng lãnh, căn bản không có bất kỳ thứ gì ở trong đó. Đang vô tình nhìn cô, hút cho tôi, đừng để cho tôi nhìn thấy cô. Sở Trích Thiên vô tình vứt ra một câu này, sự chán ghét không chút nào che giấu trong ánh mắt làm đau đớn thật sâu tâm của Giang Khinh Ngữ. Cô tâm tâm niệm niệm muốn xuyên qua đây chính là vì để có một hồi tình yêu oanh oanh liệt liệt với Sở Trích Thiên. Chẳng lẽ hết thảy nỗ lực, hết thảy khổ tâm của cô đạt được chính là loại kết cục này? Nhân vật chính vốn hẳn là quang minh chính đại đứng ở bên người Sở Trích Thiên như cô đây, vậy mà bại bởi một người qua đường vật hy sinh yên lặng vô danh. Việc này quá buồn cười. Giang Khinh Ngữ đột nhiên nở nụ cười, cười cười liền chảy ra nước mắt. Cô chào phúng nói, Sở ca, chẳng lẽ công phu trên giường của Tiêu Tử Lăng lợi hại như vậy, vậy mà khiến cho anh nửa điểm hứng thú cũng không có đối với nữ nhân. Giang Khinh Ngữ thấy bộ dáng lãnh tình lãnh tính này của Sở Trích Thiên, đã biết sự mê hoặc ban nãy của mình kỳ thực nửa điểm tác dụng cũng không có, căn bản không khiến cho Sở Trích Thiên động tình. Sở Trích Thiên nghe vậy hai mắt thoáng ngưng, anh không lên tiếng, chẳng qua đường nhìn về phía Giang Khinh Ngữ càng thêm băng lãnh, ẩn ẩn dẫn theo chút sát ý. Khóe miệng Giang Khinh Ngữ thoáng nhếch, bắt đầu quyến rũ cười. Sở ca, chẳng lẽ anh cam tâm tình dục của anh bị một mình Tiêu Tử Lăng nắm giữ? Tư vị của nữ nhân anh thực sự không muốn nếm. Sở Trích Thiên nhìn Giang Khinh Ngữ vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn thử sức trước mắt, nhàn nhạt hỏi. Vì vậy, cô muốn tự đề cử mình. Cô có tự tin nhất định làm tốt hơn so với Tiêu Tử Lăng như thế? Giang Khinh Ngữ gật đầu có chút kiêu ngạo nói. Đúng vậy, Sở ca, chỉ cần anh cho em cơ hội đó, em sẽ để cho anh biết ở trên giường, chỉ có em mới có thể thỏa mãn anh, Tiêu Tử Lăng không đáng kể chút nào. Nói xong thân thể vốn bị ném lên mặt đất có chút chật vật, đột nhiên thay đổi một tư thế, bày ra thập phần mê hoặc liêu nhân. Cô ẩn tình đưa tình cười với Sở Trích Thiên, vươn một tay, tỏ ý Sở Trích Thiên ôm lấy cô. Sở Trích Thiên lạnh lùng nhìn nữ nhân đã xé rách hết thảy ngụy trang, không biết liêm sỉ là thứ gì trước mắt. Đột nhiên cảm thấy thập phần buồn nôn, vì leo lên giường leo đến mức vô liêm sỉ như vậy cũng được cho là đặc biệt, có lẽ nguyên nhân chính vì cô ta nghĩ đều là những chuyện tục tĩu đó, cho nên mới sẽ cho rằng quan hệ của anh với Tiêu Tử Lăng cũng như thế. Nữ nhân như vậy, để cho cô ta chạm mình một chút, anh cũng cảm thấy bẩn. Anh có chút hối hận, vì sao ngay từ đầu không ngăn lại động tác của nữ nhân này, anh cảm thấy những nơi bị nữ nhân này sờ có chút khó chịu. Thật giống như dính vào thứ gì đó dơ bẩn vậy, anh có một loại xung động muốn bức thiết tắm sạch. Sở Trích Thiên không còn có tâm tư ứng phó nữ nhân này nữa, anh không nhìn tư thế liêu nhân kia của Giang Khinh Ngữ, đi tới cửa mở cửa ra, không mang theo bất kỳ cảm tình nào nói với Giang Khinh Ngữ, cho cô 3 giây đồng hồ, rời khỏi chỗ của tôi. Mặt của Giang Khinh Ngữ theo hành động của Sở Trích Thiên mà đỏ lên, cô duy trì không được nụ cười nữa. Giọng mang căm hận nói, Sở ca, anh cứ tuyệt tình như vậy. Trả lời cô là một ánh mắt băng lãnh của Sở Trích Thiên, ánh mắt đó khiến cho Giang Khinh Ngữ lạnh triệt nội tâm, thân thể không tự chủ được phát run, đó tuyệt đối là ánh mắt đối đãi người chết. Cô biết chỉ cần bản thân nói nhiều thêm một câu nữa, dây dưa thêm một chút nữa, Sở Trích Thiên tuyệt đối sẽ trực tiếp bẻ xương giải cho cô, triệt để khiến cho cô biến mất trên thế giới này. Cô bỗng nhiên nhớ đến, Sở Trích Thiên trên lịch sử vốn chính là một người nói một không hai, ý chí sắt đá. Giang Khinh Ngự suy nghĩ cẩn thận không dám dừng lại nữa, cuống quýt bò lên, chạy trối chết. Cô lao ra khỏi cửa, chạy về phía cầu thang, trực tiếp chạy xuống, tới chỗ rẽ thứ hai, cô rốt cục dừng lại, tựa ở trên tường. Lúc này tim của cô đang đập kịch liệt, một luồng cảm giác nghĩ mà sợ đánh thẳng trong lòng, tay chân lại càng như nhũn ra, trực tiếp tê liệt ngồi xuống. Không ngờ tới, Sở Trích Thiên sẽ vô tình như vậy, cô có chút hối hận, nói chuyện tình yêu với Sở Trích Thiên như vậy, thực sự quá khủng bố. Có trong một nháy mắt, cô thực sự muốn trở về, rời khỏi thế giới khiến cho cô thương tâm này. Giang Khinh Ngữ nhịn không được cúi xuống bắt đầu nhẹ giọng nức nở trên đầu gối của bản thân. Không đến 3 phút, Giang Khinh Ngữ ngẩng mạnh đầu, cô lau khô nước mắt của mình, trong ánh mắt có một luồng kiên định. Cứ chịu thua như thế. Không, tuyệt không. Cô không phải một người có thể bị đánh bại nhận thua đơn giản như vậy. Thời gian còn sớm, cô tuyệt không tin Tiêu Tử Lăng có thể vẫn luôn được Sở Trích Thiên sủng ái. Khi hứng thú của Sở Trích Thiên đối với Tiêu Tử Lăng yếu bớt, chính là lúc cô tuyệt địa phản kích. Cô không tin, kinh nghiệm trên giường thân kinh bách chiến của mình sẽ thất bại bởi Tiêu Tử Lăng của thời đại này. Phải biết rằng niên đại của cô chính là một thời đại tuyệt đối tự do. Cô không dám nói tinh thông toàn bộ các loại kỹ năng, nhưng cũng tinh thông mấy phần. Cô không tin Sở Trích Thiên hưởng qua loại tư vị đó sẽ còn thích tên Tiêu Tử Lăng kia. Sở Trích Thiên lạnh lùng nhìn thân ảnh chạy trối chết của Giang Khinh Ngữ, đóng lại cửa phòng, thoáng cái cảm giác thấy không khí bên trong phòng nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Anh trở về phòng tiếp khách, liếc liếc cái khe nhỏ chỗ cửa phòng ngủ một cái, lạnh lùng nói, xem xong kịch rồi chứ, còn không đi ra cho tôi. Cửa phòng nhất thời mở ra, liền thấy Tiêu Tử Lăng dắt tay nhỏ bé của Sở Tiểu Thất đi ra. Lúc này cậu đang mang vẻ mặt định nọt cười nói, Sở ca uy vũ, quả nhiên bất động như núi, là tấm gương của bọn em. Sở Tiểu Thất hồ nghi nhìn Sở Trích Thiên một cái, lại nhìn Tiêu Tử Lăng kéo tay mình, một màn ban nãy kia tới cùng là chuyện gì? Vì sao Tiêu Tử Lăng là người hôn ước vậy mà có thể chịu đựng được Sở Trích Thiên cấu kết làm bậy với một nữ nhân? Là khảo nghiệm sao? Thế giới người lớn quả nhiên rất phức tạp. Tiểu Thất về phòng ngủ nghỉ ngơi trước, Tiểu Lăng, cậu lưu lại. Sở Trích Thiên làm như không thấy đối với sự thổi phồng vỗ mông ngựa của Tiêu Tử Lăng, nhanh chóng làm ra an bài trên đây. Sở Tiểu Thất nghe vậy gật gật đầu, buông tay Tiêu Tử Lăng ra liền xoay người trở lại trong phòng ngủ. Sở Trích Thiên Tiêu Tử Lăng đồng thời ở đây, nó phải nghe Sở Trích Thiên đầu tiên. Tiêu Tử Lăng tội nghiệp nhìn Sở Tiểu Thất vô tình đóng lại cửa phòng ngủ, tên nít danh hồng có nghĩa khí này. Ban nãy rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau đối mặt Sở Trích Thiên, không ngờ tới Sở Trích Thiên vừa lên tiếng đã quả quyết từ bỏ cậu, quả nhiên y chang Sở Trích Thiên, vô tình. Uổng công đã cho nó nhiều đồ ăn ngon như vậy. Sở Trích Thiên thấy bộ dáng đáng thương hề hề này của Tiêu Tử Lăng, trong lòng có chút câm lặng, mình cũng sẽ không ăn cậu ta, có cần như vậy không a? Anh tức giận túm lấy cổ áo của Tiêu Tử Lăng, trực tiếp xách Tiêu Tử Lăng tới phòng tắm xa hoa cực hạn trong căn hộ tổng thống. Sở ca, vào phòng tắm làm gì? Tiêu Tử Lăng rốt cục được buông ra, hồ nghi nhìn Sở Trích Thiên bên người, chẳng lẽ hình phạt thân thể phải vào phòng tắm sao? Được rồi, Tiêu Tử Lăng đến bây giờ còn chưa quên sự kiện hình phạt thân thể Sở Trích Thiên nói lúc chạng vạng. Sở Trích Thiên tuyệt không trả lời cậu, chỉ bắt đầu cởi nút áo khoác, cởi áo khoác vứt qua một bên. Thế còn chưa hết, anh lại bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình, rất nhanh lộ ra vòm ngực rắn chắc. Xuất hiện theo chính là vùng bụng rắn chắc có được 6 khối cơ bụng, một màn khiêu gợi hiện ra trước mặt Tiêu Tử Lăng. Tiêu Tử Lăng dương mắt to, hâm mộ nhìn vóc người tuyệt đối hoàn mỹ của Sở Trích Thiên, thực hận không phải thân thể đó là của mình. Đột nhiên cảm thấy mũi có chút ngứa, chẳng lẽ sự gợi cảm của Sở Trích Thiên đã có thể nam nữ đều giết? Đang trong mê say, cậu thoáng hiện linh quang nghĩ tới cái gì đó, một phen ôm mạnh lấy bản thân, kinh hoàng nhìn Sở Trích Thiên nói, Sở ca, em không làm loại chuyện đó đâu. Sở Trích Thiên đang chuẩn bị cởi áo sơ mi nghe vậy thoáng nhếch mi, ánh mắt có ý hỏi. Tiêu Tử Lăng nói như đinh đóng cột, em không có hứng thú đối với nam nhân, tuyệt đối không hiến thân. Sở Trích Thiên đã trần nửa người trên nghe thấy lời nói của Tiêu Tử Lăng, nhất thời trán đầy hắc tuyến, anh tức giận trực tiếp đánh bay qua một cái búng trán. Nghĩ cái gì đấy, tôi gọi cậu vào là để giúp tôi thả nước, tôi muốn tắm. Nga, Sở ca muốn em làm cái gì thì sẽ làm cái đó, vậy muốn bao nhiêu nước? Tiêu Tử Lăng biết bản thân hiểu lầm, Sở cái trán bị búng, đỏ mặt bước lên phía trước nịnh nọt nói. Thả đầy cho tôi. Sở Trích Thiên xem thường quét nhìn cậu một cái, còn nói kêu cậu làm cái gì thì sẽ làm cái đó, không biết ban nãy ai chống cự vấn đề hiến thân. Thời khắc mấu chốt thì liền không đáng tin cậy. Tiêu Tử Lăng quay đầu nhìn về phía bồn tắm lớn kia, mặt nhất thời suy sụp xuống. Bồn tắm lớn này lớn như hồ bơi mini, kêu cậu thả đầy, đây rõ ràng là khó xử cậu, nghiền ép cậu. Quả nhiên lão đại gọi cậu vào thì không có chuyện gì tốt, trắng trợn trợn nô dịch a nô dịch. Không biết dùng hết linh lực của bản thân có thể thả đầy nước một bồn tắm lớn này hay không đây. Được rồi, thả thì thả đi, thả tới lúc nào thì tính lúc đó. Tiêu Tử Lăng há quyết tâm dùng hết linh lực liền biến, ngồi xổm bên cạnh bồn tắm lớn bắt đầu chuyên tâm thả thủy cầu. Chuẩn bị hầu hạ lão đại nhà cậu tắm rửa, làm đàn em đắc lực quả nhiên rất khó, mấy người xem cậu đều phải lưu lạc đến tình trạng gì đây. Thật vất vả thả nước bồn tắm lớn được hơn phân nửa, Tiêu Tử Lăng đã mệt đến mức trán suất mồ hôi. Phắc, ai thiết kế bồn tắm lớn như vậy? Mụ nội nó nếu như để cho cậu biết, sẽ túm tới điên cuồng ngược một phen, sau đó kêu hắn đi tìm nước thả. Khi không có nguồn nước, tìm nước điền đầy bồn tắm lớn như vậy thật tình quá dày vò người. Lúc này, một thanh âm thanh lãnh vang lên ở phía sau Tiêu Tử Lăng. Được rồi, nghỉ ngơi một chút trước đi. Lão đại khai ân. Tiêu Tử Lăng cảm kích quay đầu lại, liền thấy lão đại nhà mình đã trần trụi toàn thân, thân dưới chỉ vây một chiếc khăn ngắn, xuất hiện ở trước mặt cậu. Vòm ngực rắn chắc, thân hình cao ngất, thắt lưng ong khiêu gợi, cái mông hơi vểnh, chân dài hữu lực, bao gồm cả tên nhóc vượt người ta một bậc kia cũng ngạo nghễ hiển lộ phía dưới khăn mặt, vóc người hoàn mỹ như ơ pa lâu khiến cho cậu đố kỵ chịu không được. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Sở Trích Thiên quả thực chính là sinh ra vì đả kích sự tự tin của hết thảy nam nhân. Trong lòng Tiêu Tử Lăng là các loại đố kỵ hận a, nhịn không được nôn máng, mợ nó, nguyên một tên cuồng bại lộ. Ham lóa thân, thực sự là không biết xấu hổ a, không biết xấu hổ. Sở Trích Thiên đi vào bồn tắm lớn, ngồi xuống, thấy vẻ mặt Tiêu Tử Lăng phiền muộn nhe răng nhếch miệng, cho rằng cậu bất mãn bản thân một mình hưởng thụ, vì vậy liền nói, cậu cũng vào cùng ngâm mình đi. Làm đại ca cũng không phải vẫn luôn hà khắc nghiền ép đàn em, anh vẫn rất biết thông cảm. Tiêu Tử Lăng nhìn nước trong bồn tắm lớn, nghĩ đến đã lâu không có tắm, trên người vậy mà có chút ngứa. Đề nghị của Sở Trích Thiên thực sự là một mê hoặc cực lớn a. Thế nhưng, Tiêu Tử Lăng nghĩ đến vóc người như gà bệnh của mình, cậu quả quyết lắc đầu với Sở Trích Thiên. Mụ nội nó, cho dù bị thối chết, cũng không thể bị Sở Trích Thiên cười nhạo. Tiêu Tử Lăng oán hận nghĩ, nếu như cậu thực sự cùng ngâm tắm với Sở Trích Thiên, chờ đợi cậu chỉ có một kết quả, đó chính là sự phỉ nhổ của Sở Trích Thiên cùng với một ngày một đêm thống khổ thao luyện kế tiếp. Có thể nghĩ, những ngày tương lai sẽ triệt để bê kệt. Sở ca, anh tắm đi, em phải đi ra ngoài tu luyện. Tiêu Tử Lăng rất nóng mắt hết thảy những điều này, lại sợ sinh hoạt khổ cực áp bức tương lai của mình, vì vậy lựa chọn thoát đi để cự tuyệt sự mê hoặc trước mắt. Tiêu Tử Lăng còn chưa xoay người, chợt nghe thấy Sở Trích Thiên đang dùng đồ dùng tắm rửa tìm được trong không gian trà sát thân thể của mình kêu, Tiểu Lăng, trước tiên chậm một chút đi. Hửm, Tiêu Tử Lăng nghi hoặc nhìn Sở Trích Thiên, không biết lão đại nhà cậu còn có gì phân phó. Giúp tôi trà lưng rồi háng đi. Sở Trích Thiên nói xong quang đồ dùng tắm rửa trong tay qua xoay người, cả người tựa lên rìa bồn tắm lớn, lộ ra lưng rộng rắn chắc. Có lẽ trường kỳ rèn đúc, cơ bắp lưng của Sở Trích Thiên rất hoàn mỹ, không phải loại căng phồng khoa trương, mà là có thêm đường cong cơ bắp cực kỳ yêu mỹ. Tiêu Tử Lăng nghe thấy những lời này của Sở Trích Thiên, thiếu chút nữa khống chế không được tâm tình, trực tiếp muốn vứt cho Sở Trích Thiên một thủy cầu thật to để phát tiết sự bất mãn của cậu. Trà lưng, mợ nó, thực coi tôi là đàn em có thể tùy ý sai sử làm tạp vụ. Bất quá, Tiêu Tử Lăng có thể cự tuyệt sao? Cậu rất muốn, Bất quá cậu Hồng có lá gan đó a, vì vậy cậu chỉ có thể cắn răng ủy khuất ừng một tiếng, đi đến một bên bồn tắm lớn chỗ Sở Trích Thiên, bắt đầu phục vụ cho Sở Trích Thiên. Không tồi, đừng quên chỗ bờ vai. Đúng, Tiểu Lăng làm rất không tồi. Còn có phía trước. Sở Trích Thiên đột nhiên xoay người, tỏ ý Tiêu Tử Lăng thuận tiện trà lau ngực với bụng của anh một chút. Phắc phắc phắc, chính anh Hồng có tay sao? Phía sau lưng còn có thể lý giải, phía trước. Đại ca, anh thật quá đáng. Tiêu Tử Lăng vừa thấy Sở Trích Thiên vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Đã muốn hung hăng vứt khăn mặt trên tay lên trên mặt anh ta, sau đó giơ ngón tay giữa lên với Sở Trích Thiên nói cậu mặc kệ. Ô ô ô, nếu như là niên đại bình an thì tốt bao nhiêu a, làm công ít nhất còn có một chút nhân quyền, không thể làm nơi đây còn có thể tìm công việc tiếp theo. Thế nhưng hiện tại, ngày diệt vong này, cậu căn bản không dám làm như thế a. Cậu liều cái mạng già chính là vì làm đàn em của Sở Trích Thiên, thế nào có thể bởi vì loại việc nhỏ này mà từ bỏ chứ? Tiêu Tử Lăng lệ rơi đầy mặt, bi ai, mặc dù tràn ngập không muốn, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục dưới bá quyền của Sở Trích Thiên. Cậu nhìn. Tiêu Tử Lăng an ủi bản thân, trở về sau lăn lộn được địa vị, lăn lộn được rắn chắc, ta sẽ báo được hận này. Nếu làm thì phải làm được tốt nhất, Tiêu Tử Lăng hiểu rất rõ điểm này. Vì vậy cậu Hồng có tiêu cực biến nhác, mà rất nghiêm túc dựa theo yêu cầu của Sở Trích Thiên, hầu hạ lão đại nhà mình thoải thoải mái mái. Rốt cục, trong tiếng thỏa mãn của lão đại, Tiêu Tử Lăng kéo thân thể mệt mỏi, tập tễnh rời khỏi phòng tắm, cả người cậu trực tiếp trải trên sofa, tay vô lực rũ trên mặt đất. Loại việc trà lưng giúp người tắm này thật không phải cho người làm, đặc biệt người nào đó còn yêu cầu nhiều hơn, phiền phức nhiều hơn. Sở Trích Thiên nửa nằm trong bồn tắm lớn nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Tử Lăng, hai mắt băng lãnh đột nhiên lóe một chút, anh sờ thân thể vừa mới được Tiêu Tử Lăng lau qua, cảm thấy toàn thân thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác chán ghét mà Giang Khinh Ngữ vốn lưu lại lúc nãy đã biến mất hầu như không còn, không để lại nửa điểm vết tích. Vì sao ban nãy sẽ kêu Tiêu Tử Lăng trà lau toàn thân chứ? Kỳ thực là bởi vì khi chính anh tắm luôn cảm thấy không rửa sạch được cảm giác chán ghét mà Giang Khinh Ngữ để lại cho bản thân. Vì vậy kêu Tiêu Tử Lăng giúp anh tận tình trà lau, mà tình hình rất tốt. Thái độ của Tiêu Tử Lăng rất nghiêm túc, cảm giác chán ghét kia quả nhiên đã được cậu tắm sạch, anh rất thỏa mãn. Có lẽ là tác dụng tâm lý của bản thân đi. Sở Trích Thiên tìm được lý do duy nhất có thể giải thích được không? Sáng sớm hôm sau, Trần Cảnh Văn mang theo hết thảy tư liệu về Hoài Thành mà đêm qua anh đã chỉnh lý ra, gõ cửa phòng Sở Trích Thiên. Không bao lâu sau, Sở Trích Thiên mở cửa phòng ra, thấy Trần Cảnh Văn có chút bất ngờ, là cậu a, Cảnh Văn, mau vào đi. Sở Trích Thiên kêu Trần Cảnh Văn ngồi trên sofa phòng tiếp khách, lập tức quay đầu hô với nhà bếp, Tiểu Lăng, pha một hũ trà nóng lại đây. Đã biết. Trong phòng bếp truyền ra thanh âm của Tiêu Tử Lăng, điều này làm cho ánh mắt Trần Cảnh Văn thoáng ngưng. Anh hỏi, thế nào Tiểu Lăng sớm như vậy đã ở chỗ anh? Tối hôm qua tôi kêu Tiểu Lăng đến chỗ tôi đặc huấn. Sở Trích Thiên nhàn nhạt giải thích. Trần Cảnh Văn gật gật đầu, lại hỏi, có phải Sở ca cần trợ lý để ý việc vặt sinh hoạt hay không? Tôi có thể phái một người thỏa đáng lại đây. Anh suy nghĩ có chút không chu toàn. Sở Trích Thiên là người được hầu hạ đã quen, sẽ không tự mình để ý những chuyện này. Sở Trích Thiên nghe vậy như cười như không nhìn Trần Cảnh Văn một cái, chờ một lát mới nói, không cần, Tiểu Lăng làm coi như không tồi, tôi đã quen. Khi Trần Cảnh Văn còn muốn khuyên bảo vài câu, liền thấy Tiêu Tử Lăng đã đi ra từ trong phòng bếp, anh chỉ có thể im tiếng chuẩn bị chờ lát nữa tiếp tục khuyên nhủ, dù sao nữ nhân luôn cẩn thận tỉ mỉ hơn so với nam nhân một chút, hầu hạ người cũng dễ chịu hơn chút. Trần phó đội, mời uống trà. Tiêu Tử Lăng bưng một hũ trà nóng đã pha, rót hai chén nhỏ, một chén trong đó đưa cho lão đại nhà mình trước, chén còn lại thì đưa cho Trần Cảnh Văn. Hết thảy hệ thống mạch điện của trung tâm nghỉ phép cơ bản được bảo trì hoàn hảo. Sau khi Trần Cảnh Văn lắp đặt máy phát điện tiên tiến nào đó ở đường dây chính nơi nào đó, tuy rằng không có biện pháp mở thiết bị điện cỡ lớn, thế nhưng đốt cái đèn nấu nước sôi gì đó vẫn được. Tiêu Tử Lăng đưa trà xong lui xuống nhà bếp, để lại phòng tiếp khách cho hai người Sở Trích Thiên với Trần Cảnh Văn. Cậu vừa vào nhà bếp, liền thấy Sở Tiểu Thất đã mang cái ghế đứng bên cạnh bàn nhỏ đặt thức ăn, lúc này đang nồng nhiệt ăn bữa sáng. Phần bữa sáng Tiêu Tử Lăng làm cho nó đã sớm ăn hết, thừa lúc Tiêu Tử Lăng không có mặt, Sở Tiểu Thất không chút do dự đến ăn phần bữa sáng siêu lớn hương khí nồng nàn lưu lại bên cạnh kia. Tiêu Tử Lăng tập trung nhìn vào, vậy mà là phần của Sở Trích Thiên. Cậu nhìn không được đỡ chán than một tiếng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, lần này thảm rồi, bữa sáng của Lão Đại Hồng còn, thế này kêu cậu giải thích với Lão Đại cậu thế nào đây? Cậu đi qua vỗ vỗ đầu Sở Tiểu Thất không chịu thua kém, không nhìn đạo lãnh quang bất mãn kia của Sở Tiểu Thất, phiền muộn nhỏ giọng nói, Tiểu Thất a, nhóc thế nào ăn vụng bữa sáng của Sở ca? Mặt Sở Tiểu Thất không biểu cảm chỉ ba phần bữa sáng không chút sức mẻ bên cạnh, ý tứ rất rõ, bữa sáng của Sở Trích Thiên ở đấy. Được rồi, để Sở Trích Thiên ăn bữa sáng chế tạo cho tập thể đi. Tiêu Tử Lăng ý xấu nghĩ, ai kêu tối hôm qua anh ta nô dịch cậu đến mức đó, không ngờ tới cậu vậy mà thành đàn em trả lưng cùng với đàn em xoa bóp. Bất quá, Tiêu Tử Lăng dường như còn có thể cảm thụ được cái loại xúc cảm ấm áp co giãn 10 phần lưu lại trong tay kia. Cơ bắp rắn chắc tràn ngập co giãn kia a. Tiêu Tử Lăng liền cảm thấy nước bọt liên tục. Vóc người của Sở Trích Thiên quả nhiên không phải chê, tuyệt đối là tài thực chất thực, cảm giác sờ lên thực sự rất không tồi nga. Nghĩ như vậy, trong lòng liền cân đối một chút, xem như là chấm mút được xíu. Tiêu Tử Lăng nghĩ thông suốt quả quyết vươn cánh tay tội ác, còn nhanh hơn một bước so với Sở Tiểu Thất lấy đi phần trứng gà cuốn khiến người ta thèm nhỏ dại kia. Rước lấy nhãn đao cường liệt bất mãn khiến người cảm thấy lạnh lẽo của Sở Tiểu Thất. Tiêu Tử Lăng chuyển đầu qua chỗ khác không nhìn. Mới mặc kệ tên nít danh nhà nó, ai kêu tối hôm qua nó hổng có nghĩa khí một mình chạy trốn, vứt một mình cậu cô đơn cho Sở Trích Thiên mặc anh ta nô dịch. Đây là trả thù. Cậu hung hăng cắn một ngụm, ăn vụng bữa sáng của lão đại thực sự quá sung sướng. Tiểu Thất giỏi thực, vậy mà nghĩ tới chiêu này, rốt cục bọn họ làm đàn em cũng có thể tuyệt địa phản kích được một chút. Tiêu Tử Lăng lặng lẽ dựng lên ngón tay cái khích lệ với Sở Tiểu Thất, khiến cho Sở Tiểu Thất đang ăn vui vẻ không hiểu ra sao. Đây là ý gì? Lặng lẽ khua múa ngón tay cái của mình, nhiều lần nhìn vài cái, vẫn là không rõ. Thôi đi, thế giới của người lớn vốn là phức tạp, không hiểu thì chẳng sao cả. Nó phải ăn hết mấy món ăn ngon này trước mới được. Thực sự là hạnh phúc a. Người của thời đại này thế nào có đồ ăn ngon như vậy? Hơn nữa thực thần kỳ, biến một số thứ không thể ăn thành đồ ăn ngon như vậy. Sở Tiểu Thất lặng lẽ ném cho Tiêu Tử Lăng còn chìm đắm trong ăn vụng bữa sáng của lão đại, trong lòng ngầm sảng bên kia một ánh mắt bội phục. Không nói đến trong phòng bếp ăn hăng hái cỡ nào, Sở Trích Thiên trong phòng không hề biết bữa sáng của anh đã không còn. Lúc này vẻ mặt anh bình tĩnh thương lượng với Trần Cảnh Văn một số chuyện. Hai người một bên uống trà, một bên thương nghị giải quyết một số chuyện cần thiết xử lý. Lúc này Sở Trích Thiên mới hỏi, cậu tới, sẽ không phải là nói với tôi những chuyện này chứ, còn có chuyện gì quan trọng? Những việc này tuyệt không phải vội như thế, cho dù lên đường cũng có thể bớt thời giờ thương lượng giải quyết. Trần Cảnh Văn đến sớm như vậy khẳng định không phải vì những việc vặt này. Trần Cảnh Văn nghe vậy cười, anh buông chén trà xuống nói, đương nhiên không phải, nếu như trò chuyện mấy thứ này, tôi cũng sẽ không đến sớm như vậy quấy rầy Sở ca anh. Nói xong anh cầm lấy tư liệu đặt ở một bên, đưa cho Sở Trích Thiên. Đây là tư liệu của Hoài Thành mà tôi chỉnh lý ra, bên trong có mấy kho hàng vật tư siêu cỡ lớn cùng với một bến tàu cỡ lớn. Còn có mấy xưởng gia công sản phẩm nông nghiệp, chắc hẳn sẽ có rất nhiều vật tư có thể thu thập. Hơn nữa Hoài Thành tuyệt không phải thành chết, tin tưởng có thể giao lưu một chút tin tức với người sống sót của nơi đây. Sở Trích Thiên đơn giản lật xem một chút tư liệu trong tay, hơi hơi gật đầu nói, có thể suy nghĩ, cậu thu thập tin tức tỉ mỉ của nơi đây trước, bao gồm có doanh địa căn cứ nào các loại, hoặc là chiến đội tương đối cường đại. Sau đó xem có phải vật tư nơi đây đã bị những đội ngũ đó chiếm cứ hay không. Nếu như không có, chúng ta có thể suy nghĩ dừng lại một chút, thu thập vật tư. Đã biết, Sở ca, tôi sẽ an bài. Trần Cảnh Văn gật gật đầu, thấy không còn chuyện nào khác, liền đứng dậy cáo biệt. Sở Trích Thiên tiễn anh ra cửa phòng, liền quay người lại đi vào nhà bếp chuẩn bị ăn bữa sáng. lại phát hiện bữa sáng của anh đã bị hai con chuột nhắt nào đó ăn vụng một chút cũng không còn thừa. Toàn bộ nhà bếp nhất thời bị hàn khí chiếm lĩnh, chỉ thấy mặt Sở Trích Thiên không biểu cảm lạnh lùng thốt: "Tiêu Tử Lăng, cậu tốt nhất giải thích một chút cho tôi." Tiêu Tử Lăng nhất thời suy sụp mặt xuống: "Sở Tiểu Thất là thủ phạm chính ăn vụng, cậu nhiều nhất chỉ là tòng phạm vì bị cưỡng bức, vì cái răng Sở Trích Thiên không tìm Tiểu Thất lại tìm cậu. Thế này quá khi dễ người rồi." Nói đến Tiểu Thất hình như chỉ có 5 tuổi, cậu không biết xấu hổ vứt trách nhiệm cho nó. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.